Bậc thầy thẻ bài, chương 52, nghe danh những người tu luyện đập tiền chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng với việc bản quyền được mở ra, độ hot của thẻ cá côn bùng nổ trên mọi phương diện. Mặc dù xếp lớp là một kỹ thuật hiếm, nhưng trong phạm vi toàn quốc có rất nhiều những người nắm giữ kỹ thuật này, tấm thẻ này bắt đầu được phổ biến trên diện rộng. Cá côn của anh cấp bao nhiêu rồi? Ha ha, của tôi đến cấp 135 rồi. Cấp bậc tính là gì? Phải tiến hóa hiểu không? Tôi đã trở thành cự côn. Nực cười, tôi đã là hỏa côn rồi. Mấy người tính là gì? Hôm qua tôi tiến hóa thất bại, tất cả đều biến thành thi côn. Sức chiến đấu của mọi người là bao nhiêu? Đề tài xuất hiện khắp mọi nơi. Độ hot bao phủ khắp mọi nơi. Cùng với việc được phổ biến, tấm thẻ này trở nên nổi tiếng với những người tu luyện phổ thông, dù sao đây cũng là tấm thẻ thú cưng có thể nâng cấp đến 6, 7 sao. Độ hot của tấm thẻ thú cưng tăng lên. Bởi vì trong số mấy người tu luyện mua tấm thẻ này về, thậm chí còn có người livestream nuôi cá côn. Nội dung của tấm thẻ này hầu như đã xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Tăng cấp, cá côn con, tiến hóa, những bài viết này tràn ngập trên diễn đàn kỹ thuật. Độ hot của thẻ thú cưng tăng lên liên tục, mọi người cảm thấy vô cùng hứng thú với thứ được triệu hồi giả lập như thế này. Rõ ràng chỉ là một trò chơi, rõ ràng chỉ là giải trí, vì sao lại có thể triệu hồi được? Cá côn là gì, mà lại có thể liên tục tiến hóa, tấm thẻ này thật sự có thể vượt qua 6 sao chứ? Đây là một đề tài được rất nhiều người thảo luận, bọn họ thảo luận thẻ côn theo hướng chuyên nghiệp và học thuật cũng khiến độ hot của thẻ cá côn có ý nghĩa kỳ lạ ở một mặt nào đó. Đương nhiên, cũng có những đề tài đại loại có người nghiên cứu thành công, phổ cập khoa học rằng đó chẳng qua là cá nhảy mà thôi, ai thèm quan tâm chứ? Cá nhảy nhà anh có thể bảo tồn sao? Cá nhảy nhà anh có thể tiến hóa sao? Cá nhảy nhà anh có thể tranh đua sao? Không thể, vậy anh nói cái này làm gì? Chẳng qua, bởi vì vấn đề bản quyền nên có rất nhiều người đã thiết kế lại sau khi xem qua bản thiết kế của cá côn, rồi tạo ra phiên bản đặc biệt, phiên bản nhái lại xuất hiện một lần nữa. Thẻ gà thần, toàn dân nuôi gà. Thẻ mèo thần, toàn dân nuôi mèo. Thẻ chim thần, toàn dân nuôi chim. Đủ kiểu thẻ bài mới tinh, chân thật hơn, mạnh hơn, và đắt hơn. Thời đại mới xuất hiện, một làn sóng đặc biệt nhấn chìm mọi người. Ngày bán ra thứ tư, trong khoảng thời gian này, một vài video liên quan đến côn, liên tục xuất hiện, có người thám hiểm hoang dã vô tình gặp phải kẻ địch đã lấy thẻ côn, ra vào giây phút nguy hiểm, nào ngờ kẻ thù cũng nuôi cá côn, bởi vì kiêng kỵ đối phương nên hai người đều dừng tay. Cũng có người dựa vào lá bài chi lật này để giết ngược lại kẻ địch. Cũng có người để cho hai con cá côn đấu với nhau, có người thất bại, có người chiến thắng. Các kiểu video, liên tục xuất hiện, đủ để thấy được độ hot của tấm thẻ này. Nhưng mà, hôm nay lại có một video bí ẩn xuất hiện. Trong video, trong lúc thám hiểm hoang dã, một người tu luyện 4 sao gặp phải nguy hiểm đã ném tấm thẻ côn, mà mình nuôi trong 3 ngày ra, trong chớp mắt giết chết một người tu luyện 5 sao. Đúng vậy, giết chết trong nháy mắt. Trong video này, mọi người nhìn thấy một con cá lớn xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nguồn năng lượng khổng lồ lao đến, ngay lập tức người tu luyện 5 sao kia bị nó nuốt chửng, chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều chấn động, không ngờ là thẻ, côn, lại mạnh như vậy, những người tu luyện chưa mua tấm thẻ này cũng bắt đầu nhao nhao đi mua. Mới có 3 ngày, cái quỷ gì vậy, tất cả người tu luyện đều cảm thấy giật mình. Nhưng mà, chỉ có những chuyên gia chế tạo thẻ bài như Lục Minh, những người hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của thẻ côn, mới biết được tại sao cá côn mà người tu luyện kia nuôi dưỡng lại mạnh như vậy. Bởi vì, người kia thật sự là một người tu luyện đập tiền. Đúng thế, nghề nghiệp của người ta chính là người tu luyện đập tiền. Nền tảng của côn là gì? Là thẻ nạp năng lượng. Tại sao một tấm thẻ mới nuôi trong 3 ngày lại kinh khủng như vậy? Bởi vì, người đó đã đưa một lượng năng lượng khổng lồ vào bên trong tấm thẻ. Lục Minh đánh giá qua một chút, một con cá côn có thể giết chết một người tu luyện 5 sao trong nháy mắt thì năng lượng được thêm vào có lẽ sẽ trên mốc 6 sao, thậm chí đến mốc 7 sao. Lượng tiền đập vào đó là một con số khổng lồ. Nếu có điều kiện như vậy, có thể mua được vài tấm thẻ ít nhất 6 sao, hơn nữa hiệu quả sẽ mạnh hơn. Bởi vì nghiện rồi sao? Lục Minh thán phục, trong lời đồn, mặc kệ game đó kém như thế nào, cũng sẽ có vài cao thủ nạp tiền chiếm giữ vị trí đầu bảng. Trước đây, anh không tin vào điều này, có ai lại vì một game vớ vẩn mà nạp vào đó mấy trăm nghìn tệ. Bây giờ mới biết thế mà lại thật sự có loại người này. Không hổ danh là người tu luyện đập tiền, châu bò, oai phong, tuy nhiên, dù sao những người tu luyện đập tiền ở cấp bậc này là số ít. Đối với những người mạnh thật sự mà nói, họ căn bản sẽ không lãng phí thời gian và tu vi vào thẻ này, mà họ sẽ trực tiếp đi mua những con át chủ bài có cấp bậc siêu cao là được. Cho dù bốc phét việc nuôi cá côn tốt như thế nào thì bản chất của nó chỉ là thẻ nạp năng lượng mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, lãng phí thời gian, làm trễ nải việc tu luyện. Vì vậy, một tuần sau, độ hot của việc nuôi cá côn trở lại bình thường. Đương nhiên, những thứ này không còn liên quan nhiều đến Lục Minh nữa. Việc bán hàng trên phạm vi toàn quốc là việc của các cửa hàng và những chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao được mời về, còn người sáng lập như anh chỉ quan tâm đến lượt tải của bản thiết kế mà thôi. 3 ngày, bản thiết kế có 302 lượt tải về, con số này ít hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Minh. Chuyện này là sao? Lục Minh cảm thấy kỳ quái. Theo như sự hiểu biết của anh, ít nhất cũng phải có mấy nghìn lượt chứ. Cho dù có sự hạn chế của kỹ thuật xếp lớp, sau đó, anh tìm hiểu thị trường và không biết nên nói gì. Bởi vì hạn chế về chuyên gia chế tạo thẻ bài 4 sao nên phần lớn các cửa hàng đều không làm được tấm thẻ này, vì vậy, một vài nhà sản xuất lớn chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, là bên bán sỉ làm trung gian. Vì có sự tồn tại của họ nên số lượng người mua bản thiết kế đương nhiên cũng ít đi nhiều. Bán sỉ thẻ bài, những người làm ăn này khôn khéo hơn tưởng tượng của Lục Minh nhiều. Được rồi, Lục Minh thật sự cạn lời. Anh biết được chỗ thiếu sót trong tấm thẻ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù liên quan đến kỹ thuật xếp lớp nhưng nó cũng không phải là thẻ bài cấp cao, chỉ cần một chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao là có thể hoàn thành dây chuyền sản xuất bán sỉ một cách dễ dàng. Dù gì cũng chỉ cần vẽ cầu thang là đủ. Tuy nhiên, Lục Minh kiểm tra lại sổ sách. Mỗi một bản thiết kế được bán với giá 5.000 tệ, trừ tiền hoa hồng được trích cho Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài cùng với tiền thuế, cuối cùng anh kiếm được 300.000 tệ. Là một con số khổng lồ. Hơn nữa, điều này mới chỉ là bắt đầu. Từ nay về sau, bản thiết kế này sẽ liên tục cung cấp một lượng tài chính cho anh, mặc dù không được nhiều như vậy, nhưng vẫn có những khoản thu nhỏ. Cảm giác này, rất đã, lúc này, trong cửa hàng, Lục Minh và Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào số lượt tải về trên giao diện. Mỗi khi con số đó tăng lên là hai người có thể vui sướng một lúc lâu như hai kẻ ngốc vậy. Có điều tốc độ gia tăng của những con số này càng ngày càng chậm. Đến ngày hôm nay, lâu lắm mới tăng lên một lần, phần tiền lãi của việc chứng nhận bản quyền cũng coi như đi đến hồi kết. Kết thúc rồi, Lục Minh vô cùng cảm thán. 20 ngày trời, vốn đầu tư 100.000 tệ. Anh cùng với Tiểu Bạch làm việc 15, 16 tiếng mỗi ngày, cộng thêm lợi nhuận trong mấy ngày hôm nay cùng với chứng nhận bản quyền, cuối cùng kiếm được 1 triệu tệ. 1 triệu tệ, cả đời này anh chưa bao giờ thấy được nhiều tiền như vậy. Lục Minh vô cùng kích động, làm sao để có chỗ đứng ở thế giới này? Thực lực, làm thế nào để tăng thực lực? Tài nguyên, số tiền này đủ để anh nhanh chóng tăng lên 2 sao, trở thành một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao chân chính. Tiểu Bạch, em có yêu cầu gì không? Lục Minh rất vui vẻ. Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, Tiểu Bạch cũng có công lao. Tốc độ chế tạo thẻ năng lượng của cô bé này rất nhanh, giúp hạ thấp chi phí quả thật rất vất vả. Nhìn từ góc độ này, nhận Tiểu Bạch làm học trò là một việc làm chính xác. Em muốn phong ấn kỹ năng của kiếm tu, Tiểu Bạch phấn khởi, Lục Minh, kiếm tu, bây giờ em có bao nhiêu năng lượng? Lục Minh hỏi, 150 điểm. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Mỗi ngày cô bé đều cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Nhanh thật đấy, đây là phản ứng đầu tiên của Lục Minh. Trước đây, khi anh chế tạo thẻ bài, mỗi ngày sẽ tăng lên 1 điểm năng lượng, còn Tiểu Bạch lại tăng gần 3 điểm, tốc độ này nhanh hơn Lục Minh bé nhỏ nhiều. Vẫn quá yếu, Lục Minh xoa đầu cô bé. Anh lại dạy cho em một vài đường vân cơ bản nữa, vậy thì em có thể tăng lên nhanh hơn, đợi đến khi năng lượng đủ rồi, em tự nhiên có thể phong ấn kỹ năng của kiếm tu. Dạ, Tiểu Bạch gật đầu, mỗi lần tăng thêm 1 điểm là cô bé lại gần với kiếm tu hơn 1 bước. Lục Minh đắn đo trong chốc lát quyết định sẽ dạy cho cô bé cách chế tạo thẻ đàn châu, đây là thẻ yêu hóa cực hạn đầu tiên mà Lục Minh học được. Nó rất có ý nghĩa, đương nhiên, có tiền rồi là có thể làm vài chuyện mà mình muốn làm. Ví dụ, bồi dưỡng tình cảm vào cao thủ mèo môn, Lục Minh vẫn rất coi trọng cao thủ trong cơ thể mình. Lần này có thể kiếm tiền, thẻ gốc tia chớp có công lao rất lớn, phải khen thưởng một chút. Lục Minh nhanh chóng nghĩ ra cách. Buổi chiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm thẻ mà anh mua được giao đến là thẻ mèo thần, một tấm thẻ mô phỏng lại. Côn, đây là kết quả sau một hồi lựa chọn của Lục Minh. Dựa theo phán đoán của anh, con mèo cái này với bộ lông sáng bóng vô cùng đẹp, thần thái cũng không tầm thường. Cảm giác khi vuốt ve trong lòng bàn tay rất thích, chắc chắn hợp với anh mèo. Hoàn mỹ, anh mèo, Lục Minh phấn khởi tiến vào biển ý thức. Tôi mang một con mèo cái con đến cho anh. Bốp, một bóng đen xoẹt qua. Móng vuốt vồ đến, Lục Minh chưa kịp phản ứng đã bị dính lên tường. Lục Minh, cách Trương.